Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1491, xóa tên mong bọn hắn không cùng đấu thần liên minh xảy ra chiến đấu. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, tựa hồ trung ương mâm tròn bên trên ánh mắt đều đang đợi. Bọn hắn đều muốn biết là ai cuối cùng còn sống. Tại vô số ánh mắt mong chờ bên trong, một đám thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người là chấn kinh, sau lưng bọn họ không có đấu thần liên minh chiến đội. Chỉ có vô úy chiến đội chậm rãi đến, một đám thân ảnh tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Rơi xuống trung ương mâm tròn phía trên, nhất thời ở giữa, toàn bộ trung ương mâm tròn vô số đội ngũ chính là câm như hến. Đừng nóng vội. Có lẽ bọn hắn cũng không có xảy ra chiến đấu. Cái kia Khương Nhai bọn hắn còn ở phía sau chút đấy. Những đội ngũ này bên trong, tự nhiên là có không ít đội ngũ đều là đối với đấu thần liên minh giấu trong lòng kính sợ cùng lòng. Ngưỡng mộ, rất lớn một bộ phận, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo cùng Khương Nhai quan hệ. Hy vọng có thể tiến vào đấu thần liên minh, đạt được đấu thần liên minh phù hộ. Bọn hắn tự nhiên là mong mỏi đấu thần liên minh thắng lợi. Đương nhiên, còn có một bộ phận thì là bị đấu thần liên minh lấn ép qua. Đối với tràn đầy cừu hận, nhìn thấy vô úy chiến đội thời điểm, đều là mừng rỡ như điên. Không có khả năng, nếu bọn họ thật cùng đấu thần liên minh chiến đội từng có chiến đấu. Làm sao có thể còn sẽ nhẹ nhàng như vậy? Nhìn xem cơ hồ không có cái gì thương thế vô úy chiến đội một đám. Đương nhiên bọn hắn đều là không để ý đến long ý trên lưng nhiễm xương. Nhìn xem sắc mặt hời hợt vô úy chiến đội, đều là có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến giữa không trung, âm thanh vang dội vang vọng, thứ ba huyễn cảnh, thất lạc giới không cự ly mở ra cuối cùng một ngày. Công bố trước mắt điểm tích lũy xếp hạng, thứ nhất, vô úy chiến đội, thanh âm mới ra, ở trung ương mâm tròn bên trên sở hữu đội ngũ vừa vặn cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Bị vô số cường giả ánh mắt nhìn chằm chằm, loại cảm giác này, khiến người toàn thân run rẩy. Thứ hai, linh năng chiến đội. Thứ ba, huyết thần chiến đội, thứ tư cổ viêm thần tộc, thứ năm tinh thần điện, nương theo lấy giữa không trung to thanh âm vang vọng, cái kia trung ương mâm tròn phía trên, lập tức trở nên là một mảnh yên tĩnh, bất quá loại này yên tĩnh là ngắn ngủi, sau một lát, chính là nghe được kinh hô cùng xôi trào âm thanh, vang vọng toàn bộ mâm tròn, tên đấu thần liên minh biến mất, điểm này tất cả mọi người phát hiện, biến mất khả năng chỉ có hai loại, hoặc là rời khỏi tranh tài. Hoặc là, toàn quân bị diệt, tất cả mọi người như là nhìn quái vật ánh mắt, toàn bộ rơi về phía vô úy chiến đội, trong mắt của bọn hắn, có là mừng rỡ, có là phẫn nộ, nhưng là đối mặt dạng này một chi đội ngũ, đều là không người dám chính diện đứng ra lỗ mãng, bởi vì tất cả mọi người biết, đấu thần liên minh làm sao lại biết tùy tiện rời khỏi tranh tài. Danh tự biến mất khả năng cũng chỉ có là cái sau. Bọn hắn toàn quân bị diệt. Mà đạo đưa bọn họ toàn quân bị diệt đội ngũ, chỉ sợ ở đây, trừ chi này thần bí mà cường đại đến dọa người vô úy chiến đội mới có thể làm được. Tên vô úy chiến đội, cũng là tại thời khắc này, đúng nghĩa khắc ở trung ương mâm tròn bên trên, sở hữu đến tự từng cái giới không thiên kiêu nhóm trong óc. Bọn hắn không phải chiến thắng đấu thần liên minh, mà là trực tiếp diệt sát đấu thần liên minh tất cả mọi người, mới có thể để danh tự đều triệt để biến mất, ở đây sở hữu chiến đội. Chỉ sợ không có cái kia nhánh chiến đội có loại này quyết đoán. Như thế làm việc, cơ hồ là tương đương đắc tội đấu thần liên minh. Cho dù là năm đại bên trên chờ giới không, đều là muốn đối đấu thần liên minh kiêng kỵ ba phần. Người kia trên thân khiêng, chẳng lẽ là đấu thần liên minh chiến đội đội trưởng Khương Nhai? Lúc này càng là có một ít mắt sắc thấy được Hiếu Chiến trên vai còn khiêng một thân ảnh. Bất quá tựa hồ đã không có sinh cơ, bị Hiếu Chiến tùy ý mang theo. Khiếu Chiến ngược lại là có chút không lớn tình nguyện, tiện tay liền đem ném xuống đất, mà lúc này nam ngươi minh lại là hóa thành tóc đỏ. Căm tức nhìn Khiếu Chiến, Long Lân Vương thanh âm chính là xông ra, tiểu tử thối, ngươi cho ta điểm nhẹ thả. Khiếu Chiến bị Long Lân Vương hống một tiếng, lập tức vội vàng cười làm lành, tục ngữ nói tốt, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Khiếu Chiến mấy người bọn họ đều dựa vào Long Lân Vương mới hiểu nói. Làm sao tới nói? Kia cũng là tiền bối, Khiếu Chiến lại là bất đắc dĩ đem Khương Nhai thi thể gánh tại trên vai. Nói đến Khương Nhai cỗ này ngưng hồn lưu ly thân, cho dù là bên trên chờ giới không, thân thể như vậy đều là giá trị liên thành. Tiêu Viêm dò xét qua Khương Nhai nhục thân, lại là phát hiện bên trong dĩ nhiên đã là rỗng tuếch. Thậm chí liền một tia lưu lại linh hồn đều không có. Giống như là một cái bình nhỏ, trước đó chứa đầy nước, hiện tại nước bị đổ ra ngoài, lại biến thành một cái bình, bây giờ lại có thể lại lần nữa đựng nước. Sở dĩ bộ thân thể này xuất hiện, tự nhiên trở thành Long Lân Vương thịt mới thân lựa chọn tốt nhất. Về phần Hạ Tăng Huy, trên thân còn gánh vác lấy nguyền rủa, hắn muốn tái tạo nhục thân, còn trước được đem trên người hắn cái kia oán độc nguyền rủa giải trừ rơi mới được. Đám người tự nhiên là không biết được Tiêu Viêm bọn hắn là nhìn chúng Khương Nhai nhục thể. Nhìn xem bọn hắn loay hoay Khương Nhai thi thể thời điểm, đều là cảm thấy Vô Úy chiến đội là tại khoe khoang chiến tích. Cầm Khương Nhai thi thể lấy kính đám người, mà những nguyên bản kia vô cùng sùng bái Khương Nhai chiến đội nhóm, đều là biến sắc, đứng xa xa nhìn tại khiêu chiến trong tay sách đến sách đi Khương Nhai. Cùng xếp hạng đấu thần liên minh chiến đội danh tự biến mất. Kết quả đã rõ ràng, không ít ánh mắt đều là quang tới vẻ kính sợ, mà trước đó những còn tại kia suy đoán hai chi đội ngũ chiến thắng tình huống đội ngũ, đều là dồn dập ngậm miệng lại, hiện thực cho bọn hắn vang dội nhất một cái bàn tay. Thế giới bên trên, không có đồ vật gì là nhất định a, nếu như ngươi cho rằng nhất định, đây chẳng qua là ngươi nhận biết còn không có đi đến. Đúng không chính xác, sai cũng không nhất định sai, thiện và ác cũng chỉ là kém một đường, ai là thiện, ai là ác, quyết định bởi ngươi đứng góc độ, lập trường của ngươi. Sở dĩ nơi này rất nhiều người, nhìn xem Vô Úy chiến đội mừng rỡ như điên, có người thì là ghét ác nhập thù, bởi vì đấu thần liên minh tại vạn giới bên trong cũng không phải là tà ác đại biểu. Tương phản, đấu thần liên minh còn vì vô số giới không làm ra không ít cống hiến, chế định một chút chuẩn mực mới có thể để cho vô số giới không chung sống hòa bình. Nhưng là gần ngàn năm đấu thần liên minh, chẳng biết vì sao, phong cách hành sự đột biến, thiện ác không phân, tựa hồ nội bộ cách cục xuất hiện biến hóa, sở dĩ bây giờ đấu thần liên minh cũng là có chỗ khác biệt. Mà đấu thần liên minh biến hóa, có lẽ chỉ có Lôi Thần cùng Hắc Sơn Thần Quân thế hệ này cường giả mới hiểu. Tại sao lại như thế? Tiêu Viêm mang theo đám người thì là đi vào người ít một chỗ đặt chân. Đi ngang qua một chút đội ngũ thời dồn dập đều là quang tới vẻ kính sợ. Giờ phút này đã là không người lại đi dùng thân phận đến dò xét chi đội ngũ này. Đấu thần liên minh chiến đội Khương Nhai, có thể nói đại biểu cho sở hữu thiên kiêu mạnh nhất. Mà bây giờ, Vô Úy chiến đội đem đấu thần liên minh chiến đội đánh bại. Như vậy nơi này mạnh nhất, không hề nghi ngờ, bây giờ mạnh nhất, mà là chi niệm đến tự hạ đẳng giới không chiến đội. Cổ Viêm thần tộc cầm đầu ba huynh đệ, cũng là mắt lộ ra tinh mang, trên mặt cũng là tràn đầy chấn kinh cùng khó mà tin tưởng. Chương 1492, Cổ Viêm thần tộc cầm đầu ba huynh đệ, cũng là mắt lộ ra tinh mang, trên mặt cũng là tràn đầy chấn kinh cùng khó mà tin tưởng. Vô Úy chiến đội một đám ở một bên ngồi xuống, Nhiễm Xương như cũ không có thức tỉnh vết tích, sinh mạng dấu hiệu coi như ổn định, bất quá nhu cầu cấp bách trị liệu, mà muốn rời khỏi, chỉ cần tiến về trung ương mâm tròn ở trung tâm, có một cái truyền tống trận, liền có thể trực tiếp rời đi nơi này, đồng thời cũng đại biểu cho từ bỏ tiếp xuống tranh tài. Tiêu Viêm cũng là hộ tống Diệp Phi Ngư cùng Nhiễm Xương đi vào rời đi truyền tống trận. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người là không khỏi có chút hiếu kỳ, mà thân là cổ thần điện Nhiễm Xương, tự nhiên là có một số người nhận biết, nhìn xem trọng thương Nhiễm Xương, cũng là có thể tưởng tượng, Vô Úy chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội chỗ bộc phát chiến đấu, cũng là tương đương thảm liệt, đa tạ sư tỷ tương trợ, nếu không phải Nhiễm Xương sư huynh chỉ sợ ta Tiêu Viêm từ lâu mệnh tang hoàng tuyền. Ta đáp ứng ngươi, sau trận đấu ta nhất định sẽ gia nhập cổ thần điện. Tiêu Viêm nhìn xem Diệp Phi Ngư, trong mắt đều là nồng đậm cảm tạ, nhất là nhìn xem còn trọng thương hôn mê Nhiễm Xương, Tiêu Viêm trong lòng càng là vô cùng áy náy. Nhiễm Xương mấy lần xuất thủ, đều là không sợ sinh tử bảo hộ lấy hắn, tựa hồ ở trong mắt Nhiễm Xương, Tiêu Viêm thật là hắn tiểu sư đệ, làm là sư huynh hắn vô luận như thế nào, coi như liều lên nhà mình tính mạng cũng bảo vệ Tiêu Viêm chu toàn. Nhiễm Xương dùng hắn kiên cố nhục thể che ở trước người hắn từng màn. Tại Tiêu Viêm trong óc quanh quẩn, trong lòng không phải là không cảm động đến cực điểm. Hảo hảo, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Nhiễm Xương sư huynh. Thời gian không nhiều lắm, tiểu sư đệ tại thứ ba huyễn cảnh định muốn hành sự cẩn thận. Chúng ta tại Hồng Mông Tinh cho các ngươi bày tiệc mời khách. Diệp Phi Ngư nói, sau đó nàng thân thể nho nhỏ, chính là từ trên thân Tiêu Viêm tiếp nhận hôn mê nhiễm xương. Nhìn xem thân thể nhỏ bé, Tiêu Viêm có chút đắng chát. Tốt, ba vị sư thúc ở chúng ta ở bên ngoài, ngươi liền hào hào tham gia trận đấu, tranh thủ đoạt giải nhất. Như vậy, nhiễm xương sư huynh cũng sẽ thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng cao hứng. Diệp Phi Ngư đỡ lấy nhiễm xương đã đi vào truyền tống trận bên trong. Tiêu Viêm nhìn xem Diệp Phi Ngư, cũng là trùng điệp gật đầu. Nhất định, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Diệp Phi Ngư mang theo Tiếu Dung nhìn xem Tiêu Viêm, mắt bên trong nhìn lấy Tiêu Viêm, tựa hồ cũng là đang nhìn mình tiểu sư đệ giống nhau thân mật. Nàng khẽ gật đầu một cái, truyền tống trận chính là quang mang lấp lóe, Diệp Phi Ngư cùng nhiễm xương thân ảnh cũng là biến mất không thấy. Trung ương mâm tròn phía trên, không ít người đều là nhìn xem một màn này. Tiêu Viêm quay người lúc, mọi ánh mắt cũng đều tụ tập tại Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm đang chuẩn bị di chuyển bộ pháp trở lại trong đội ngũ lúc, một thân ảnh bỗng nhiên ở sau lưng của hắn vang lên. Người tốt, huynh đệ, người gọi Tiêu Viêm đúng không? Thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm thân hình dừng lại, vẫn chưa cảm giác được sát ý. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng là sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi xoay người, sau đó chính là trông thấy một đám thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Mà một màn này, thì là lại lần nữa để trung ương mâm tròn vang dội một chút tiếng nghị luận. Cổ Viêm thần tộc A. Bọn hắn tựa hồ rất xem trọng chi đội ngũ này, chắc là muốn trước thời hạn kéo bọn hắn gia nhập Cổ Viêm thần tộc A. Dù sao dạng này một chi hắc mã giống nhau đội ngũ, hiện ra vô luận là thiên phú hay là thực lực, đã nghiền ép chúng ta những này cái gọi là bên trên chờ giới không mà đến thiên kiêu nhóm. Chi này đến tự hạ đẳng giới không đội ngũ, bọn hắn có lẽ mới chính thức xứng được với thiên kiêu hai chữ. Không ít đội ngũ đều là hết sức coi trọng Vô Úy chiến đội, trong mắt đều là kính ý. Nhưng cũng có một chút đội ngũ vì đó tiếc hận, bất quá bọn hắn mặc dù đánh bại đấu thần liên minh chiến đội, thu được vinh quang cùng thanh danh, nhưng tương tự cũng sẽ để bọn hắn cùng bọn hắn giới không lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bây giờ đấu thần liên minh chỉ sợ trừ minh giới, cho dù là năm đại bên trên chờ giới không tại trước mặt của nó đều là không đáng chú ý. Sở dĩ huống chi là một cái hạ đẳng giới không, mà lại đấu thần liên minh làm việc xưa nay bao che cho con. Theo ta nói biết, đấu thần liên minh tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong đã liên tục đoạt giải nhất vô số giới. Nhưng lần này đúng là liền vòng thứ ba huyễn cảnh cũng còn không có tiến. Liền bị cái này Vô Úy chiến đội toàn bộ diệt sát. Việc này truyền ra, đấu thần liên minh tổng bộ tất nhiên sẽ đứng ra giết gà dọa khỉ. Vãn hồi nó tôn nghiêm, cũng thế, tức liền đi ra vạn giới tranh bá thi đấu, cũng không có người nào có thể giữ được bọn hắn. Giữa sân, Tiêu Viêm quay người nhìn xem một đội nhân mã. Đều là khuôn mặt xa lạ, bất quá ba người lông mày lại là còn như hỏa diễm giống nhau thiêu đốt lên. Trên thân thể của bọn hắn, có lẽ là đối với hỏa diễm cảm giác đều mười phần minh mẫn. Có một loại cảm giác quen thuộc, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Cổ Viêm thần tộc cầm đầu ba người, nói, các vị huynh đài, có chuyện gì sao? Đạt được xác nhận, ba người chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cổ Viêm thần tộc cầm đầu tên là Chu Trường An. Đối với Tiêu Viêm có chút chắp tay, nói ra, chúng ta là năm đại bên trên chờ giới không Cổ Viêm thần tộc. Tiêu Viêm huynh cần phải biết được tộc ta a. Tiêu Viêm nghe vậy, liền là hơi kinh hãi. Trước đó tình hình chiến đấu kịch liệt, cũng không có chú ý tới Cổ Viêm thần tộc. Bây giờ đột nhiên nghe được cái tên này, mới hồi tưởng lại, chính mình hai cái hải nhi sư phụ, không phải liền là đến từ này cái bên trên chờ giới không sao? Cổ Viêm thần tộc, Thanh Trĩ, Tiêu Viêm nhớ lại nói. Ba người nghe vậy đối mặt liếc mắt về sau, chính là biết được, không có nhận nhầm người, xem không hiểu đồng học, mời học bù, cán cân mất cân bằng phiên ngoại thiên, Thanh Trĩ chính là tộc ta tộc trưởng, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm không có đoán sai, hẳn là Tiêu Viêm huynh hai cái hài nhi a. Chu Trường ăn cười một cái nói, Tiêu Viêm nghe được chính mình tên hai đứa bé, thân hình liền là hơi chấn động một chút, chính là, xin hỏi huynh đài, bọn hắn có thể vẫn mạnh khỏe. Tiêu Viêm hỏi. Chính mình xông xáo bên ngoài, làm một phụ thân, ngược lại là có chút thất trách. Chu Trường An nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng thì là cười cười. Hồi đáp, hai cái này quỷ nghịch ngợm, ngược lại là kế thừa ngươi đối với hỏa diễm hiểu ra chi đạo. Bọn hắn thế nhưng là đạt được trong tộc mấy vị đại trưởng lão chân truyền. Thực lực tăng vọt, ở trong tộc cũng là tuổi tác nhỏ nhất hai cái thiên kiêu. Nghe được Chu Trường An lời nói, Tiêu Viêm lập tức cũng là thoáng thở dài một hơi. Chính mình hai cái hài nhi có như vậy tạo hóa, trực tiếp tiến vào một cái bên trên chờ giới không tu luyện. tương lai thành tựu tự nhiên là không dám tưởng tượng. Đa tạ huynh đài, chẳng biết huynh đài họ gì? Tiêu Viêm hỏi. Bất kể nói thế nào đến, Cổ Viêm thần tộc liền dựa vào bản thân hai đứa bé quan hệ. Cái kia gặp mặt tự nhiên đều là bằng hữu, không dám họ Chu, tên Trường An, Kim Thần Đào, Vệ Khải, cầm đầu ba người dồn dập tự giới thiệu. Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, chắp tay nói, Tiêu Viêm, hữu lễ, chúng ta mượn một bước nói chuyện đi, nhiều người ở đây ồn ào. Tiêu Viêm đề nghị nói, nói xong ba người cũng là gật gật đầu. Tiêu Viêm chính là dẫn Cổ Viêm thần tộc đi vào vũ úy chiến đội vị trí. Nhìn xem Cổ Viêm thần tộc đến, bốn phía một đám đội ngũ đều là thức thời nhường ra vị trí. Nhìn xem Cổ Viêm thần tộc dĩ nhiên cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ. Quanh mình vô số ánh mắt đều là nhìn chăm chú tới. Vũ úy chiến đội này đã hung hãn, nếu là hai chi đội ngũ còn liên thủ, đoạt giải nhất sự tình nhất định là không hề nghi ngờ. Chương 1493, phân ly linh hồn. Xem Cổ Viêm thần tộc dĩ nhiên cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ. Quanh mình vô số ánh mắt đều là nhìn chăm chú tới. Vô úy chiến đội này đã hung hãn, nếu là hai chi đội ngũ còn liên thủ, đoạt giải nhất sự tình nhất định là không hề nghi ngờ. Đây là, Cổ Viêm thần tộc ba người nhìn xem vô úy chiến đội nơi này. Trên mặt đều là nghi hoặc, lúc này, vô úy chiến đội làm thành một vòng tròn. Tại trong vòng thì là đang ngồi hai thân ảnh, lưng tựa lưng ngồi, hai thân ảnh theo thứ tự là Khương Nhai thi thể cùng tóc đỏ năm ngươi minh. Nhìn xem Khương Nhai thi thể. Chu Trường An đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại, có chút không hiểu. Tiêu Viêm chính là chậm rãi giải thích nói, hắn đã chết, nhục thể không sai, vật tận kỳ dụng nha. Tiêu Viêm bình thản nói, ánh mắt cũng là đánh giá trong vòng. Nghe được vật tận kỳ dụng bốn chữ này, Cổ Viêm thần tộc ba người lập tức chính là tức sạm mặt lại. Giết còn không sao, cho dù chết, còn muốn dùng nhục thể của ngươi, quả thực liền là ma quỷ. Bây giờ nam ngươi minh đã đột phá đến đấu tiên. Linh hồn chi lực cũng là theo lấy thực lực đề thăng. Cho dù là hút đi Long Lân Vương hồn phách, nam người mình cũng là có thể chính mình khống chế thân thể của hắn. Trợ giúp Long Lân Vương hồn phách chuyển rời đến thịt mới thân. Tự nhiên là muốn linh hồn chi lực người mạnh nhất tới làm. Không hề nghi ngờ, nơi này mạnh nhất chính là Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh. Hai người các ngươi hồn phách thời gian lâu như vậy, cơ hồ đã hòa làm một thể, muốn phân ly có chút khó khăn. Hạ Tăng Huy đem để tay tại nam ngươi minh trên đầu. Chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực giống như một cái vô hình cái lồng bao trùm lấy nam ngươi minh toàn. Thân, không thể chia lìa sao? Long Lân Vương hỏi, Hạ Tăng Huy dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, có thể là có thể, bất quá chỉ sợ các ngươi hai cái linh hồn đều sẽ thụ thương. Nam ngươi minh còn tốt, thương thế của ngươi có lẽ sẽ càng nặng một chút, mà lại, phân ly phi thường thống khổ, thống khổ. Ta nghĩ không có cái gì sẽ so kiềm chế tại cùng một phó trong thân thể càng chuyện đau khổ. Chỉ cần có thể thanh, thống mở liền thống khổ đi. Long Lân Vương quát ầm lên, hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ ra được một bộ nhục thân của mình. Bị Tiêu Viêm hố chỉ được cùng nam ngươi minh dùng chung một cỗ nhục thân. Mà chủ đạo vẫn là nam ngươi minh, biệt khuất muốn chết. Vậy dạng này, ta lại bắt đầu, nhìn xem Long Lân Vương đã hạ quyết tâm. Hạ Tăng Huy cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Viêm khoát tay, tiên nguồn gốc khí chính là tạo thành một đạo cấm chế. Bởi vì sau một khắc, chính là nghe được kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng là loại này kêu thảm cũng không có tiếp tục quá lâu. Đến tự linh hồn kịch liệt đau nhức trực tiếp để Long Lân Vương cùng nam ngươi minh linh hồn trực. Tiếp đã mất đi ý thức, thống khổ gào thét là tại linh hồn chỗ sâu. Muốn đem dung hợp làm một thể linh hồn phân ly, cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Bất quá cũng may Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực đối phó loại chuyện này. Vẫn là lộ ra dư giả, mà ở một bên, Tiêu Viêm thì tiếp tục cùng Cổ Viêm thần tộc ba người trò chuyện với nhau. Tiêu Viêm huynh, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm giác thực lực của ngươi cũng chỉ có 5 sao đấu tiên dáng vẻ. Cái này Khương Nhai theo ta nói chi kỷ là đột phá đến 7 sao đấu tiên. Loại này chênh lệch, các ngươi là thế nào chiến thắng bọn hắn? Chu Trường ăn biết được. Loại vấn đề này có chút tư ẩn, bất quá vẫn là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ. Ta nghe nói Khương Nhai không chỉ có là 7 sao đấu tiên, hơn nữa còn là 7 sao đấu tiên trung kỳ. Kim Thần Đào cũng là ở một bên bổ sung nói, mà lại ba người là tại cự ly cách cảm thụ vô úy chiến đội về sau. Càng là vô cùng hiếu kỳ, bởi vì vô úy chiến đội bên trong, một sao đấu tiên đều là bó lớn, đối với đấu thần liên minh chiến đội cái kia một đám. chênh lệch không phải một chút điểm. Chỉnh thể xem xét, chỉ từ mặt ngoài thực lực đến nhìn, Chu Trường An đều hoàn toàn có lòng tin, Cổ Viêm thần tộc đều có thể nhẹ nhõm đối phó Vô Úy chiến đội. Nhưng là đối phó đấu thần liên minh chiến đội, Chu Trường An chính là biết được, coi như có thể đánh với một trận, tối thiểu cũng là tổn binh hao tướng, tất nhiên sẽ trọng thương kết thúc, nhưng là Vô Úy chiến đội nơi này nhìn thấy Khương Nhai thi thể. Vô Úy chiến đội không chỉ có là chiến thắng đấu thần liên minh chiến đội, mà lại là đại thắng, mặc dù có tổn thương, bất quá tựa hồ cũng không có nói ra hiện thương thế rất nặng. Quả thực là thật bất khả tư nghị, nói đến ngược lại là có chút hổ thẹn, kém chút bị bọn hắn đánh bại, bất quá chúng ta khả năng vận khí tương đối tốt đi. Có tiền bối hỗ trợ, mới có thể đủ đem bọn hắn diệt sát. Tiêu Viêm vẫn chưa đề cập tay mình chỉ sự tình, từ nhỏ hắc quan ở bên trong lấy được cái này chính là tôn thượng truyền thừa thời điểm. Tiêu Viêm chính là cẩn thận, tiền bối, vậy thật đúng là đủ may mắn. Ha ha, Chu Trường An nghe vậy, khóe miệng cũng là co quắp một chút. Đối mặt Tiêu Viêm trả lời, Chu Trường An tự nhiên là biết được, chiến đấu không có khả năng giống Tiêu Viêm lời nói như vậy hời hợt. Lúc này Chu Trường An cũng là âm thầm có chút bội phục Tiêu Viêm tâm cảnh. Bây giờ tên Vô Úy chiến đội đã là bởi vì đánh bại đấu thần liên minh chiến đội về sau như mặt trời ban trưa, cái kia Tiêu Viêm huynh tiếp xuống có tính toán gì hay không? Chu Trường An lại không đi hỏi thăm chiến đấu đề, rõ ràng Tiêu Viêm cũng không muốn nói càng nhiều, chính là rời đi chủ đề, dự định a. Chu Trường An huynh lời nói là tiến vào thứ ba ảo cảnh dự định. Vẫn là, Tiêu Viêm hỏi, ý tứ của ta đó là, vạn giới tranh bá thi đấu về sau Tiêu Viêm huynh có tính toán gì? Chu Trường An lắc đầu, sau đó nói, không có tính toán gì, trước sẽ chính mình giới không đi, có một trong đó chờ giới không gây bất lợi cho chúng ta. Trước được đem bọn hắn nhổ lại nói, Tiêu Viêm hồi đáp, suy theo trước đó huyết bân thiền lời nói. Tiêu Viêm trong lòng cũng là dấy lên dự cảm không tốt. Lần này sau cuộc tranh tài nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Trung đẳng giới không? Tiêu Viêm huynh, các ngươi bây giờ diệt sát đấu thần liên minh chiến đội. Chỉ sợ đấu thần liên minh cao tầng sẽ không dễ dàng bỏ qua các ngươi. Không bằng gia nhập ta Cổ Viêm thần tộc. Chúng ta Cổ Viêm thần tộc có mấy cái bên trên chờ giới không kết minh. Đấu thần liên minh chắc hẳn cũng không lại bởi vì mấy cái thiên kiêu. Liền cùng chúng ta ra tay đánh nhau. Chu Trường An nói, hắn cũng là tôn sùng thanh chỉ tộc trưởng phân phó. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày cũng hơi hơi nhíu. Chu Trường An lời nói vấn đề này đích thật là có chút nghiêm trọng. Đấu thần liên minh bao che cho con Tiêu Viêm đã tại Khương Nhai trên thân cảm thụ phát huy vô cùng tinh tế, vạn giới tranh bá sau trận đấu. Cái này đấu thần liên minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Dù vậy, Tiêu Viêm biết được, đấu thần liên minh rất là cường đại. Thanh Chí có thể thu hắn hai đứa bé vì đệ tử của hắn. Tiêu Viêm đã phi thường cảm kích, bây giờ còn muốn Cổ Viêm thần tộc mạo hiểm đi che chở hắn. Tiêu Viêm không làm được chuyện như vậy, đa tạ Chu Trường An huynh đệ hảo ý. Ta biết đấu thần liên minh phi thường cường đại, đối với cho các ngươi đến nói cũng là cực kỳ mạo hiểm sự tình. Ta Tiêu Viêm mặc dù không mạnh, nhưng không sẽ bởi vì an nguy của mình đi liên lụy người khác. Nếu là chính mình gây ra họa, ta quỳ cũng muốn chính mình kháng. Tiêu Viêm trước hơi hơi chắp tay, sau đó chính là ngưng trọng nhìn xem Chu Trường An chậm rãi nói. Tiêu Viêm lời nói cũng là khiến Chu Trường An ba người đều là nao nao. Ấn đạo lý, Tiêu Viêm không có lý do cự tuyệt, bởi vì lấy bọn hắn thực lực, chỉ sợ liền Hồng Mông Tinh đều không có cách nào đi ra ngoài. Chương 1494, vỏ trứng duỗi tay nhỏ. Viêm lời nói cũng là khiến Chu Trường An ba người đều là nao nao. Ấn đạo lý, Tiêu Viêm không có lý do cự tuyệt, bởi vì lấy bọn hắn thực lực, chỉ sợ liền Hồng Mông Tinh đều không có cách nào đi ra ngoài. Tiêu Viêm huynh, đây cũng là thanh chỉ tộc trưởng an bài, nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm, chúng ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Ngươi cần phải biết được đấu thần liên minh cường đại, đến lúc đó ta Cổ Viêm thần tộc trực tiếp ra mặt đem các ngươi tiếp đi. Đấu thần liên minh cũng lưu không được các ngươi. Chu Trường An chậm rãi nói. Tiêu Viêm tính tình mặc dù bá khí, nhưng lại là có chút khư khư cố chấp. Đa tạ hảo ý, ta khi tiến vào tranh tài trước đó, Thu Quân cùng Quý Quân nói qua, chỉ cần ta có thể đoạt giải nhất, bọn hắn sẽ bảo đảm ta tại Hồng Mông Tinh bên trong không việc gì. Yên tâm đi, ta tự có tính toán, mà lại, ta đã đáp ứng gia nhập Cổ Thần Điện. Tiêu Viêm cười cười hồi đáp. Cổ Thần Điện, nghe được cái tên này, Chu Trường An, Kim Thần Đào cùng Vệ Khải ba người đều là đồng thời kinh hô. Tựa hồ cái tên này như sấm bên tai, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ trước đó đội ngũ nghe được cổ thần điện thời điểm đều không thế nào kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn hắn phản ứng lại là kịch liệt như thế. Chính là cổ thần điện. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Ta ngược lại là đã nghe qua cổ thần điện một chút truyền thuyết. Nghe nói liền đấu thần liên minh đều bắt bọn hắn không có cách. Rất mịt mờ cùng rất thế lực cường đại. Người biết cũng không nhiều. Chu Trường An nói, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Lại là không nghĩ tới. Tiêu Viêm sau lưng của bọn hắn sớm đã đứng một tòa kiên cố chỗ dựa. Đã như vậy, cái kia ta cũng yên lòng. Nếu không trở về không có cách nào cho Thanh Chỉ tộc trưởng một cái công đạo. Chu Trường An nghe được cổ thần điện sau mới là chậm rãi thở dài một hơi. Nếu là Tiêu Viêm bọn hắn có thể đoạt giải nhất, Hồng Mông Tinh cũng sẽ trở thành chỗ dựa của bọn họ. Lại thêm cổ thần điện, đấu thần liên minh muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng như vậy. Nếu là Chu Trường An biết được, Minh Giới cũng là Tiêu Viêm chỗ dựa của bọn họ một trong. Không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì, chỉ sợ khi đó hắn mới có thể minh bạch. Tiêu Viêm bọn hắn vì sao hoàn toàn không sợ đấu thần liên minh chiến đội. Thậm chí còn càn rỡ cầm Khương Nhai nhục thể làm vì chiến lợi phẩm của mình sử dụng. Cảm ơn hảo ý, chờ chuyện của ta xử lý xong về sau, chắc chắn đi cổ Viêm thần tộc đến nhà cảm tạ. Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay ôm quyền, vô luận cái gì, cái này một phần tâm ý liền vô giá. Đã như vậy, cái kia chúng ta cũng không làm phiền. Chúc Tiêu Viêm huynh một đường vượt mọi chông gai. Dũng đoạt vạn giới tranh bá thi đấu đệ nhất. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn muốn giao lật tay một cái. Ha ha, Chu Trường An cũng hơi hơi chắp tay. Khách khí nói, ha ha, cái kia đến lúc đó, huynh đệ có thể được thủ hạ lưu tình. Tiêu Viêm cũng là vừa cười vừa nói, một phen khó coi về sau. Chu Trường An mới là mang theo cổ Viêm thần tộc chậm rãi rời đi. Nhìn xem rời đi cổ Viêm thần tộc, Tiêu Viêm trong lòng cũng là buồn vô cớ. Mặc kệ cái gì. Biết được chính mình hai đứa bé bây giờ mạnh khỏe, đối với Tiêu Viêm tâm lý cũng là cực lớn an ủi. Lúc này, Thủy Châu Nhi cũng là chậm rãi đi tới, nhìn xem Tiêu Viêm, cắn răng, nàng chưa kịp nói chuyện, Tiêu Viêm chính là đoán được tâm tư của nàng. Không có việc gì, đi tìm phụ thân ngươi chuyển thế đi, tiếp xuống tranh tài, ngươi cũng không cần thiết tham dự, chúc ngươi thành công, Tiêu Viêm đối với Thủy Châu Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính là nói. Hiển nhiên Thủy Châu Nhi đối lại trước bỏ xuống bọn hắn sự tình còn có chút canh cánh trong lòng. Đa tạ, Thủy Châu Nhi dừng một chút, vốn là muốn nói gì, tựa hồ lại cảm thấy quá mức phiến tình ngược lại lộ ra dối trá. Cuối cùng đối với Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, phát ra từ phế phủ lòng biết ơn. Tạm biệt về sau, Thủy Châu Nhi cũng là thông qua truyền tống môn ly khai trung ương mâm tròn. Vô úy chiến đội cũng một lần nữa về tới ngay từ đầu. Tiêu Viêm lại nhất định phải nâng lên toàn bộ chiến đội trọng trách. Trong đội ngũ, Tiêu Viêm thực lực mạnh nhất, năm sau đấu tiên sơ kỳ, về sau chính là Long Ý. Trong trận chiến này, Long Ý thực lực cũng là bởi vì thôn phệ ngân lân xí ma long sau tăng lên tới 3 sao đấu tiên chung. Kỳ, tăng thêm Đinh Duyệt, vô úy chiến đội bên trong cũng coi là có 2 cái 3 sao đấu tiên. Có Nhiễm Sương, Diệp Phi Ngư cùng Thủy Châu Nhi thời điểm, có bọn hắn gia nhập. Vô úy chiến đội thực lực tự nhiên là tăng cường không chỉ một sao nửa điểm. Mà bây giờ bọn hắn rời đi, vô úy chiến đội thực lực cũng là thật to gãy chụp. Nhưng Tiêu Viêm biết được, đây cũng là sớm muộn gặp phải vấn đề. Thực lực đề thăng, cho dù có rất nhiều tạo hóa phụ tá, nhưng bản thân thiên phú cùng tu luyện trình độ đều sẽ bị hạn chế. Nếu không phải Tiêu Viêm có tử thần hư linh tháp trợ giúp, chỉ sợ hắn cũng chỉ là một cái bình thường hạng người mà thôi. Mọi người đã rất cố gắng, Tiêu Viêm cũng là có chút do dự, mang theo trước mọi người hướng thứ ba huyễn cảnh, sẽ là một cái mạo hiểm quyết định, thế nhưng là Tiêu Viêm biết, chuyến này hắn phải đi, bởi vì hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm cũng phải đi một chuyến, bây giờ thực lực của hắn mặc dù tốc độ tăng lên đã không chậm, nhưng là Tiêu Viêm biết được, bây giờ thực lực này trở về, chỉ sợ liền huyết thần giới đều không thể dung chuyển mảy may, Tiêu Viêm cần càng mạnh đề thăng. Không hề nghi ngờ, cái này hỏa diễm chi tâm chính là Tiêu Viêm lựa chọn tốt nhất. Mà lại tử thần hư linh quyết còn cần hỏa diễm chi tâm đến đề thăng. Cho dù chạy tới nơi này, để Tiêu Viêm cứ thế mà đi, Tiêu Viêm như thế nào cam tâm. Nếu là vô úy chiến đội bên trong, còn có một cái năm sau đấu tiên tình huống có lẽ liền không có như vậy không xong. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía giữa sân Long Lân Vương. Có lẽ, hắn thật là có chút hy vọng, một cái đến từ viễn cổ hồn phách, Long Lân Vương ký ức đã là hắn mạnh nhất thiên phú. Lại thêm Khương Nhai cỗ này ngưng hồn lưu ly thân vốn là cường hãn. Chỉ cần Long Lân Vương có thể tái tạo nhục thân, đạt được bộ thân thể này, thực lực của hắn cố nhiên cũng sẽ không thấp. Ngược lại là Cầu Cầu, Tiêu Viêm còn có chút bận tâm tới đến. Thân thể của nó đã hoàn toàn cứng lại, cùng loại vỏ trứng, đi điều tra thời điểm, lại là phát hiện sinh mạng dấu hiệu lại 10 phần ổn định. Nhưng vào lúc này, Cầu Cầu vỏ bọc phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, phá rốt một cái lỗ nhỏ, tất cả mọi người là giật nảy mình. Khẩn trương nhất cùng kích động tự nhiên là Long Ý. Cầu Cầu, Thanh Mộc Nhi nhẹ giọng kêu, nhưng là chỉ là phá vỡ một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ nhỏ. Khiếu Chiến lúc này chính là hiếu kỳ góp qua mặt đi xem. A, mặt của hắn vừa mới tiến tới, một con mảnh khảnh bàn tay bắt đầu từ cái kia trong lỗ nhỏ nhô ra. Hung hăng đối với Khiếu Chiến hai mắt chính là đâm một cái. A, Cầu Cầu, ngươi muốn đem ta đâm mù. Khiếu Chiến thống khổ giống to. Nhìn xem Tiêu Viêm sái bảo, đám người cũng là cười to, từ cái kia vỏ bọc nhô ra lỗ nhỏ tay nhỏ, lung lay, tựa hồ lại hướng đám người muốn cái gì. Sóng ngày trước hết nhất hiểu ra tới, bởi vì hắn đối với Cầu Cầu cũng là hiểu rõ đến cực điểm. Lập tức từ trong nạp giới lật ra một chút hắn luyện chế đan dược. Những đan dược này đều là Sóng Cán Cân thời vì Cầu Cầu chuẩn bị khẩu phần lương thực. Cầu Cầu ngủ say về sau liền một mực tích lũy, bây giờ cũng là tích trữ không ít. Một nắm lớn đan dược đặt ở tay nhỏ phía trên, tay nhỏ lại rút về vỏ bọc bên trong, bất quá chỉ là một giây, tay nhỏ lại nhô ra, lung lay, tựa hồ muốn nói, không đủ, lại đến điểm, chương 1495, ăn hàng ngày thấy thế. Cũng là không chút do dự, lại lần nữa xuất ra đan dược, đặt ở cái này cái tay nhỏ bé phía trên, nhìn tay hình lớn nhỏ, mặc dù tinh tế tiểu xảo, nhưng lại không phải một con tiểu hài tử tay. Phía trên còn có thể nhìn thấy hơi mờ trắng vảy, cực kỳ xinh đẹp, tay nhỏ không ngừng từ cái kia vỏ bọc bên trong duỗi ra. Mỗi một lần đều nắm lấy một nắm lớn đan dược, Sóng Ngày nguyên bản phi thường tự tin, cho là hắn khoảng thời gian này vì Cầu Cầu chuẩn bị khẩu phần lương thực tối thiểu có thể ăn được. Lâu, theo Cầu Cầu không ngừng đưa tay, cơ hồ không có bất luận cái gì gián đoạn, chỉ chốc lát Sóng Ngày chữ bị toàn bộ đan dược, hôm nay đều bị Cầu Cầu cho ăn sạch. Nhưng mà Cầu Cầu tay nhỏ còn dương ở bên ngoài, không ngừng quơ tay, tựa hồ còn không có ăn no. Đây là tình huống như thế nào? Cầu Cầu tối thiểu ăn nó đi 100 năm có thể ăn lượng. Sóng Ngày đã là đem chính mình sở hữu hàng tồn đều toàn bộ rời ra ngoài. Sóng Ngày chỉ được đắng chát nhìn xem Tiêu Viêm, giang tay ra, biểu thị chính mình đã không có. Sóng Ngày đã là đem chính mình tốt xấu đan dược đều toàn bộ cống hiến ra tới. Đám người cũng là dồn dập tìm kiếm chính mình trong nạp giới. Đông góp tây góp, miễn cưỡng mấy vạn viên thuốc, nhưng là như thế này cũng không thể thỏa mãn Cầu Cầu khẩu vị. Tiêu Viêm cũng là sạm mặt lại, hắn trong nạp giới nhưng là có không ít đan dược, chợt cũng là toàn bộ lấy ra, dù sao rất nhiều đan dược đã không có quá nhiều tác dụng. Ngược lại không như cho Cầu Cầu ăn hết, Tiêu Viêm lấy ra cơ hồ nhỏ như núi cao đan dược. Như vậy đan hương, lập tức tràn ngập quanh mình. Cũng là đưa tới không ít ánh mắt, bất quá Cầu Cầu tay nhỏ mỗi một lần duỗi ra, đều bắt đi trên 100 viên thuốc, loại tốc độ này thật nhanh, Tiêu Viêm xuất ra đan dược cũng là cấp tốc hao hết. Đây là cái gì ăn hàng a? Tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cùng lúc cũng là có thể cảm thụ được, tại vỏ trứng bên trong Cầu Cầu, khí tức đang không ngừng trở nên cường hoành, tựa hồ hiện tại là nó phi thường thời điểm mấu chốt. Cần muốn đánh giá đan dược xem như bổ sung. Tiêu Thiếu, làm sao bây giờ? Sóng Trời cũng là mặt mũi tràn đầy không làm sao. Tiêu Viêm cũng chỉ được thở dài một hơi. Còn có thể làm sao? Bốn phía đội ngũ rất nhiều. Chỉ có thể ra tiên nguyên khí đan đi thu mua chứ sao? Bây giờ Tiêu Viêm đã không phải là mới tiến vào hư vô biển thời một nghèo hai trợn nhìn. Vài lần chiến đấu cùng thu hết về sau. Có thể nói 10 phần là một cái thổ tài chủ. Chiến thắng Khương Nhai về sau. Lại từ Khương Nhai nạp giới bên trong lại lần nữa phát hiện 1500 triệu tiên nguyên khí đan. Ngược lại là một cái không ít số lượng. Hiển nhiên những này tiên nguyên khí đan đại bộ phận đều là Khương Nhai trong chiến đấu giành được. Hiện bây giờ ngược lại là tiện nghi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã hai lần cướp đoạt Khương Nhai. Thật sự là sợ hãi Khương Nhai tức giận đến sẽ sống tới. Sau đó Vô Úy chiến đội đám người liền bắt đầu bốn phía đi thu mua dò xét đan dược. Vô luận phẩm chất, chỉ cần là đan dược liền thành. Vô Úy chiến đội tên tiếng vang rồi, không có đội ngũ sẽ không tình nguyện, thậm chí có chút đội ngũ đúng là không lấy một xu, trực tiếp đưa cho Vô Úy chiến đội. Nơi này cũng là thể hiện, vô luận là ở nơi nào, đều là cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ cường đại, tất cả mọi người sẽ ngưỡng mộ ngươi. Bọn hắn thái độ đối với ngươi, không phải quyết định bởi cùng nhân phẩm ngươi tốt xấu, mà là ngươi là có hay không đủ cường đại. Bất quá cũng là thu mua 1 tỷ tiên nguyên khí đan đan dược. Nhất thời, toàn bộ mâm tròn phía trên đều là tràn ngập nồng đậm đan hương. Không ít ánh mắt tò mò đều là hướng phía Vô Úy chiến đội nhìn sang. Đan dược đối với thành một tòa núi nhỏ, sau đó liền chỉ thấy vỏ trứng bên trong tay nhỏ không ngừng co duỗi. Mọi người đều là hiếu kỳ đánh giá. Cái này cổ quái một màn, chỉ chốc lát, dòng giã 1 tỷ tiên nguyên khí đan thu mua đại lượng đan dược, chính là biến mất hơn phân nửa, mà loại này kinh người tiêu hao tốc độ, lại lần nữa đưa tới càng nhiều người chú ý. Đều muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì đang tiêu hao như thế lượng lớn đan dược. Bất quá Vô Úy chiến đội đám người vây ở trong đó, đều làm xong bí ẩn biện pháp, dù sao cầu cầu thân thế bây giờ đều vẫn là một cái mê. Sở dĩ Tiêu Viêm vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút tốt. Nhìn xem cái kia nguyên bản nhỏ như núi đan dược, lấy tốc độ cực nhanh liền là hoàn toàn biến mất. Đừng nói là quanh mình chiến đội kinh ngạc, liền liền Vô Úy chiến đội một đám đều là giật mình không thôi. Bất quá cuối cùng, tại lại ăn giá trị 1 tỷ đan dược về sau, cầu cầu tựa hồ cuối cùng thỏa mãn, tay nhỏ không tiếp tục vươn ra. Tất cả mọi người là hiếu kỳ đánh giá. Trước đó tất cả mọi người cho rằng cầu cầu ứng cho là thuộc về một cái ma thú. Bất quá nhìn thấy vỏ trứng bên trong duỗi ra tay nhỏ thời điểm, cầu cầu thân thế bây giờ càng làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Vỏ trứng bên trong, chẳng lẽ mới là cầu cầu chân thân sao? Tất cả mọi người là hết sức tò mò, cầu cầu đến tột cùng mọc ra cái gì bộ dáng? Long Ý cũng là con mắt trừng lớn, muốn đưa tới nhìn, bất quá ngẫm lại khiếu chiến tao ngộ. Long Ý cũng là chỉ dám xa xa đánh giá, đám người vốn dĩ vì cầu cầu ăn no rồi về sau liền sẽ phá xác mà ra. Bất quá tay nhỏ duỗi sau khi trở về, chính là không tiếp tục độ vươn ra, mà cái kia phá vỡ cửa hang, đúng là một lần nữa khép lại, lại biến thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh vỏ trứng, không có động tĩnh, đây là còn chưa ngủ đủ ý tứ. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, lập tức đều là có chút giờ khóc giờ cười, xem bộ dáng là dạng này. Cầu cầu ăn đan dược cùng có thể cảm giác đặc thù dược liệu thể chất cũng thật là đặc thù. Cũng không biết nó đến tột cùng là tới từ chỗ nào. Sóng trời cũng là cười khổ nói. Xem như dược sư, hắn luyện chế ra lượng lớn đan dược, mà lấy đan dược làm thức ăn cầu cầu. Cơ hồ đều là sóng ngày nuôi nấng tương đối nhiều. Sóng trời cũng dần dần đưa nó xem như chính mình một đồng bọn. Bất quá xem như đồng bạn, sóng trời cũng là phát hiện, liền liền hắn đối với cầu cầu đều là hoàn toàn không hiểu rõ. Cầu cầu lại lần nữa lâm vào ngủ say. Tiêu Viêm đưa nó bỏ vào đinh duyệt chỗ không gian giới tử bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể lại lần nữa thức tỉnh. Mà giữa sân, tái tạo nhục thân Long Lân Vương cũng còn không có kết thúc. Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực không ngừng khuếch tán, nhưng là có thể nhìn thấy nguyên bản mái tóc màu đỏ nam ngươi minh nhan sắc chính đang chậm rãi rút đi, tựa hồ muốn phân ly cả hai hồn phách mới là một cái gian nan nhất sự tình. Truy cập để đọc truyện. Nật lâu, trung ương mâm tròn bỗng nhiên chấn động, phát ra một đạo tiếng oanh minh, chỉ thấy toàn bộ trung ương mâm tròn phía trên quang mang đại thắng. Hào quang màu u lam thuận theo trung ương mâm tròn lưu chuyển ra, sau đó tạo thành một cái thần kỳ đồ án, sau đó hướng về trung ương tụ tập mà đi. Oanh, ầm vang một tiếng, một vệt sáng trực tiếp từ trung ương mâm tròn trung ương nhất nổ bắn ra mà ra. Hướng phía chân trời vọt tới, toàn bộ truyền thừa chi địa bầu trời âm trầm phía trên. Nặng nề tầng mây bị chùm sáng xé rách, phong vân đảo ngược, năng lượng to lớn dày đặc cả bầu trời. Tầng mây hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, trong đó năng lượng lấp lóe, giống như lôi đình, trên đường chân trời, bị ngạnh sinh sinh xé mở một cái đại động. Trung ương mâm tròn chậm rãi hướng lên nhấc thăng, bành, lam quang lóe lên. Thừa trở hơn ngàn nhánh chiến đội trung ương mâm tròn chính là nháy mắt biến mất tại truyền thừa chi địa bên trong vùng không gian này. Cuối cùng một trận huyễn cảnh, thất lạc giới không, cũng là vạn giới tranh bá thi đấu trận chiến cuối cùng. Sau cùng tranh đấu, chính thức triển khai, chương 1496, 10 cái mặt kính cùng một trận huyễn cảnh. Thất lạc giới không, cũng là vạn giới tranh bá thi đấu trận chiến cuối cùng. Sau cùng tranh đấu chính thức triển khai, hắc ám không gian bên trong chỉ có trung ương mâm tròn tự thân mang theo một chút sáng ngời. Ánh sáng nhu hòa bao trùm lấy nơi này quanh mình, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Trung ương mâm tròn tựa hồ lại lấy rất tốc độ nhanh phi hành. Nhưng là nó có trận pháp bảo hộ, sở dĩ cơ hồ không phát hiện được trung ương mâm tròn là đang di động. Bởi vì bốn phía hắc ám, càng giống là vẫn luôn dừng ở một cái địa phương cũng không hề động. Tựa hồ đến thứ ba huyễn cảnh, còn cần một chút thời gian. Trong bóng đêm, đại đa số đội ngũ đều là ngồi xếp bằng lặng chờ. Tại Tiêu Viêm dùng tiên nguồn gốc khí hình thành che đậy bên trong. Tiếng kêu thảm thiết kinh tâm chói tai, chỉ thấy nam người minh tóc đỏ đã đại bộ phận đều rút đi. Chỉ còn lại, tóc nhọn phía trên, nhịn xuống, liền muốn thành công. Hạ Tăng Huy nói, nghe cực kỳ bi thảm thanh âm, hắn cũng là có chút khó chịu. Thật mẹ nhà hắn, dày vò a, ta cảm giác đau mấy ngàn năm, làm sao còn không có phân ly a. Long Lân Vương giữa tiếng kêu gào thê thảm, mang theo chửi rủa, có thể từ trong giọng nói của hắn cảm thụ được. Hắn thừa nhận thống khổ là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng trình độ. Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực giống như một đôi bàn tay vô hình. Tại năm người Minh Hỏa Long Lân Vương đã đem kết hợp linh hồn ngạnh sinh sinh tách ra. Dứt khoát Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực cực kỳ cường hãn. Nắm chắc càng là tinh chuẩn, cũng nhất định phải tinh chuẩn, nếu là có chút sai lầm, Long Lân Vương cùng năm người Minh hai người đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho dù có thể bảo vệ tính mạng, linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Linh hồn phân ly có phong hiểm, bất quá Hạ Tăng Huy chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực đã là đem phong hiểm hạ xuống nhất thấp, nhưng Hạ Tăng Huy còn là coi thường nam ngươi Minh Hỏa Long Lân Vương linh hồn dính tính. So với hắn dự toán chỗ tốn hao thời gian nhiều hơn một nửa không ngừng. Nhưng cuối cùng, cũng nhanh phải kết thúc, kiên trì, lại kiên trì một hồi. Hạ Tăng Huy nếu là có nhục thân, chỉ sợ sớm đã đầu đầy mồ hôi. Liền liền một bộ khung xương phảng phất đều có thể nhìn thấy hắn cái kia khẩn trương biểu lộ. A, lại lần nữa một trận thảm liệt tiếng gào thét bên trong. Thanh âm im bặt mà dừng, năm người minh tóc một lần nữa biến thành màu đen, không còn có một tia màu đỏ. Cùng lúc đó, năm người minh cũng là trực tiếp hôn mê đi. Hạ Tăng Huy trước mặt, Long Lân Vương hồn phách lơ lửng, hồn phách hiện ra chính là một cái tiểu long nhân bộ dáng. Bộ dáng giống như 5-6 tuổi hài đồng. Thịt ục ục nhìn còn có chút đáng yêu, đóng chặt lại đôi mắt, Hạ Tăng Huy không có nghi trì, khống chế Long Lân Vương hồn phách, nhẹ nhàng điểm một cái, chính là trực tiếp dung nhập Khương Nhai cỗ này ngưng hồn lưu ly thân bên trong. Nhất thời, cái kia nguyên bản không có chút huyết sắc nào nhục thể. Bờ môi nháy mắt hồng nhuận tới, trong mũi cũng là có thở dốc, xong rồi, Hạ Tăng Huy vỗ tay một cái, thở phào một hơi, đám người nhìn thấy một màn này. Đều là thoáng thở dài một hơi, bất quá đạt được thịt mới thể Long Lân Vương cũng không có lập mã tô tỉnh lại, mà là lâm vào hôn mê, năm người minh ngược lại tựa hồ không có cái gì trở ngại. Bởi vì nhục thể dù sao chính là bản thân hắn, bị xé nứt chính là Long Lân Vương, hắn nhận ảnh hưởng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Không bao lâu, năm người minh chính là vừa tỉnh lại, mà về phần Long Lân Vương, lại vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hạ Tăng Huy, hắn lúc nào mới có thể thức tỉnh? Tiêu Viêm nhìn xem không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu Long Lân Vương. Dò hỏi, Hạ Tăng Huy nhìn xem Long Lân Vương, hơi hơi dừng một chút, chính là nói ra, linh hồn của nó phi thường đặc thù, cùng ta đã từng gặp sở hữu linh hồn đều không giống. Cỗ này ngưng hồn lưu ly thân mặc dù rất mạnh, nhưng là linh hồn của nó càng mạnh, cả hai cũng không có tại một cái cấp bậc, sở dĩ phù hợp khó khăn, nhưng ta vì hắn là một cái ảo cảnh, chỉ cần vượt qua cái này cái ảo cảnh, ta nghĩ đội ngũ của chúng ta bên trong hẳn là sẽ xuất hiện một cái càng mạnh cường giả, có mấy phần chắc chắn. Tiêu Viêm vẫn là không khỏi có chút lo lắng hỏi. Hạ Tăng Huy lắc đầu hồi đáp, cái này nhìn ý chí của hắn, bất quá có thể tại trong ảo cảnh kiên trì thời gian càng lâu, đối với hắn càng có lợi, bất quá nếu là 15 ngày đều không thể thức tỉnh, vậy nó liền vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Nghe nói Hạ Tăng Huy trả lời, tất cả mọi người không khỏi vì Long Lân Vương lau một vệt mồ hôi nước. Nếu là 15 ngày không có thức tỉnh, như vậy linh hồn liền sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong ảo cảnh. Tại cái này hắc ám không gian bên trong, trung ương mâm tròn bình ổn liền tựa như tại một cái địa phương chưa từng động tới. Đang đợi sau 10 ngày, ở đằng kia hắc ám cuối cùng xuất hiện một vệt sáng ngời. trước mắt hắc ám cấp tốc lui tán, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là 10 cái mặt kính. Tựa hồ cái này 10 cái mặt kính đều thông hướng lấy địa phương khác nhau. Một chút đội ngũ không chút suy nghĩ, thân hình chính là trực tiếp lướt đi, tùy ý tìm một cái mặt kính chính là vọt vào. Bất quá đại bộ phận đội ngũ đều là trước châm trước một phen về sau. Tại 10 trong đó làm ra một lựa chọn, mới thận trọng bước vào. 10 ngày thoáng một cái đã qua, Long Lân Vương lại còn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng lúc này cũng muốn động thân, rơi vào đường cùng, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể đem Long Lân Vương an bài tiến trong không gian giới chỉ. Lúc này linh năng chiến đội, Linh Phi cùng Phong Thiền cũng là đối với Tiêu Viêm lên tiếng chào hỏi về sau. Bắt đầu từ cái thứ ba mặt kính tiến vào, mà sau lưng, có không ít đội ngũ đều là chờ đợi nhìn xem những này cường đội sẽ làm sao tuyển chọn. Bọn hắn chính là theo đuôi phía sau, nhưng cũng có một chút đội ngũ, thì là lựa chọn tiến vào đội ngũ ít mặt kính. Bất quá 10 cái mặt kính, bình quân mỗi cái đều có 100 chiếc đội ngũ, cạnh tranh đều chưa từng thu nhỏ. Tiêu Viêm lúc này nhìn xem 10 cái mặt kính, trong tay của hắn, hỏa diễm bản vẽ chính là hiển hiện, tại 10 cái trong mặt gương đảo qua một vòng mấy lúc sau. Tại đối mặt thứ 9 mặt kính thời điểm, Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy đồ trên giấy nhiệt độ có đề thăng. Tiêu Viêm con mắt đặt vào tinh mang, đi vào thất lạc đại lục. Tiêu Viêm mục đích rất rõ ràng, chính là vì hỏa diễm đồ trên giấy xếp hạng thứ 6 trắng diễm tâm mà đến. Bản vẽ có phản ứng, như vậy chính là Tiêu Viêm lựa chọn. Đi thôi, chúng ta cũng nên động thân. Tiêu Viêm chậm rãi nói, chậm rãi phóng ra hướng phía thứ 9 mặt kính đi đến. Xem như thanh danh cao nhất bọn hắn, tự nhiên là có thụ chú mục, nhìn xem Tiêu Viêm bọn hắn lựa chọn thứ 9 mặt kính. Không ít đội ngũ đều là trốn tránh, nhưng tương tự, cũng có một chút đội ngũ đi theo Tiêu Viêm đội ngũ sau lưng. Muốn đi chia lên một chén canh ngon. Tại vô úy chiến đội một đám thân hình đều chui vào thứ 9 mặt kính về sau. Cổ Viêm thần tộc ba huynh đệ ánh mắt cũng là nhìn chăm chú lên thứ 9 mặt kính. Tại cầm đầu Chu Trường An trong tay, nếu là Tiêu Viêm còn ở đó, nhất định có thể nhận ra. Trên tay của hắn, cùng trong tay Tiêu Viêm có một cái giống nhau như đúc hỏa diễm bản vẽ. Xem ra người cạnh tranh này có khó giải quyết a. Chu Trường An cười khổ một tiếng, xem như Cổ Viêm thần tộc, tự nhiên đều là hiểu ra hỏa diễm chi đạo, xem như đã nắm giữ một cái xếp hạng thứ 4 thần đốt Cổ Viêm thần tộc. Đối với hỏa diễm chi tâm hứng thú tự nhiên rất lớn. Tìm đủ quan hệ cũng nhất định phải thăm dò được tin tức liên quan tới hỏa diễm chi tâm. Chương 1497, cảnh bình âm mưu, xem ra người cạnh tranh này có khó giải quyết a. Chu Trường An cười khổ một tiếng, xem như Cổ Viêm thần tộc, tự nhiên đều là hiểu ra hỏa diễm chi đạo, xem như đã nắm giữ một cái xếp hạng thứ 4 thần đốt Cổ Viêm thần tộc. Đối với hỏa diễm chi tâm hứng thú tự nhiên rất lớn. Tìm đủ quan hệ cũng nhất định phải thăm dò được tin tức liên quan tới hỏa diễm chi tâm. Tại Chu Trường An dẫn dắt dưới, Cổ Viêm thần tộc cũng là lựa chọn thứ 9 mặt kính. Không ít đội ngũ nhìn xem một màn này, đều là lạnh tê một tiếng. Bởi vì lúc trước chính là nhìn thấy hai chi đội ngũ cười cười nói nói. Bây giờ hai chi đội ngũ dĩ nhiên đi cùng một cái lối đi. Chỉ sợ một kết minh, liền sẽ đánh đâu thắng đó. Cổ Viêm thần tộc sức chiến đấu vốn là mạnh dọa người. Nếu là thật sự cùng cái này bây giờ xếp hạng đệ nhất vô úy chiến đội liên thủ. Cái này thứ 9 mặt kính trực tiếp là bị bọn hắn hai chi đội ngũ cho nhận thầu. Đi không được, đi không được, mà một chút vốn là muốn cùng sau lưng Tiêu Viêm một chút chiến đội. Lúc này nhìn thấy Cổ Viêm thần tộc cũng là tiến vào thứ 9 mặt kính về sau. Đều là dồn dập hướng khác mặt kính chuyển di, vô luận thứ 9 trong mặt gương có cái gì tuyệt thế bảo bối. Đi cũng vô dụng, đoạt cũng đoạt lấy, đánh cũng đánh không lại, trông mong làm nhìn xem, càng khó chịu hơn. Trung ương mâm tròn phía trên, lưu tại nơi này đội ngũ vụn vặt lẻ tẻ đều đã đi không sai biệt lắm. Lúc này, một chi nhìn phi thường không đáng chú ý đội ngũ. Cơ hồ không có người nhận biết đội ngũ, nhưng là đối với Tiêu Viêm bọn hắn lại là rất quen thuộc. Nam tử đứng lặng, nhìn xem thứ 9 mặt kính, trong mắt thần sắc phức tạp, chẳng biết đang suy tư điều gì. Cảnh bình lão đại, chúng ta muốn cùng sao? Cái kia Cổ Viêm thần tộc tựa hồ cùng bọn hắn rất là giao hảo. Đối với chúng ta rất bất lợi a. Một thanh âm tại nam tử bên tai nói, mà đứng lặng ở đây nam tử, chính là trước kia đều một mực đi theo vô úy chiến đội linh tu chiến đội. Cầm đầu cũng chính là Cảnh Bình, cùng, nhất định phải đuổi theo. Cảnh Bình trên mặt thu hồi ngươi trước đó mặt cười, thay vào đó là một loại âm trầm,